Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1756, chuẩn bị cứu người ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bất kể như thế nào, đàn tháp là sớm lưu ý tới ha là phúc, vẫn là hỏa, vẫn là ẩn số tầm tư một hồi. Mặc Liên Thành tạm thời không để ý tới cái này treo giải thưởng, trước tiên cần phải chiếu đan huyền tử phân phó tới làm. Hắn chuyển âm tiến vào hồn ngọc bên trong. Đan huyền tử tiền bối, thương hội tìm tới, ngươi sau đó phải làm thế nào? Tìm tới, nhanh như vậy, Mặc Liên Thành sắc mặt một hắc, hắn còn dám nói nhanh, nếu như không phải hắn, đã sớm tìm tới, để hắn không công lãng phí không ngừng một canh giờ. Đan huyền tử nói, đeo lên ta lão nhân ra cho lúc trước ngươi chiếc nhẫn, trực tiếp đi tìm nơi này chủ sự. Lại nói lão nhân ra lúc, hắn cố ý chậm rãi. Nói rõ là tại Mặc Liên Thành trước mặt, bán một chút lão, đừng để nhân ra người trẻ tuổi lại tính toán điểm ấy khuyết điểm. Một người lão, miễn cưỡng sẽ quên chút sự tình, huống chi, không phải hắn nhớ lầm, mà là. Nhìn tình huống này hình như là thương hội chuyển đến nơi này. Mặc Liên Thành cũng lười cùng hắn lại truy cứu, đeo lên đan huyền tử chiếc nhẫn, cố ý, đem mang theo chiếc nhẫn bàn tay trắng nõn lộ tại bên ngoài. Nghe giọng điệu, cái này nhẫn chữ vật, nên là một kiện tín vật, hoặc là thân phận biểu tượng. Bước vào thương hội, cùng Mặc Liên Thành trước kia gặp qua thương hội có chút không bình thường, còn lại địa phương thương hội bình thường có thủ vệ, sẽ không cho phép ngoại nhân tới quấy rối. Nhưng đan tháp thương hội không phải, không có thủ vệ, đại môn trống trơn, người đến người đi tùy ý, có thể từng cái đều rất giữ quy củ, không có tiếng động lớn trách móc ồn ào. Đưa thân vào đại sảnh, Mặc Liên Thành không hề động. Tại đại sảnh trước cửa có một chương bàn, mà bàn bên cạnh bày biện một chương ghế bành, phía trên đang có một cái áo vải lão đầu, chính ngủ gật. Mà trong hành lang cũng có mấy tên chạy nhân viên phục vụ, kêu gọi khách nhân, cho khách nhân giải hoặc chờ chút, thái độ đoan chính khách khí lễ độ. Đại sảnh tương đối lớn, nhưng đều là trống đông đưa, cũng không có trưng bày thứ gì. Mà nhìn một cái, trong hành lang, khoảng chừng, phía trước chờ, nhưng có mấy đạo cửa. Bên trái là đan phường, mà phía trước treo là chợ giao dịch chỗ. Mà bên phải, viết là phòng đấu giá, phòng giám định các loại. Mà trên góc phải, còn có một cái thang lầu, là lên lầu 2, trên bậc thang đều phụ chữ danh quý địa thảm, nhìn đều xa hoa bên trên không ít, không phải tôn quý nên không thể đi lên. Chiếu đan huyền tử nói, chỉ cần hắn đeo lên chiếc nhẫn kia, tự sẽ có người chủ động chào hỏi hắn, chỉ là một hồi lâu, cũng không thấy. Đan tiền bối, muốn chủ động tìm bọn hắn a? Đan huyền tử im lặng. Lúc này, cái kia chính ngủ gật lão đầu đục ngầu hai mắt vụt sáng qua một vòng tinh quang. Hắn hướng gần nhất một cái gã sai vặt dùng dùng ánh mắt, thế là, cái kia chạy đường gã sai vặt, Tiếu Dung dịu dàng vội vã đi qua, đi tới Mặc Liên Thành trước mặt nói. Ngài tốt, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi ngài có gì cần hỗ trợ? Muốn gặp các ngươi chủ sự. Hắn trầm thấp khàn khàn giọng nói, không muốn để cho người nhận ra mình nguyên lai giọng nói. Gã sai vặt Tiếu Dung ngưng lại, Mặc Liên Thành lời này, quá không có quy củ, vừa đến liền nói muốn gặp thương lại ở chỗ này chủ sự. Coi là chủ sự ai cũng có thể gặp, mà hắn cái này một cái dung mạo còn ẩn tàng ở, mang theo áo choàng đều còn không biết là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là, đàn tháp không hổ là nổi danh địa phương. Liền gã sai vặt đều phi thường có tố dưỡng. Khách quan, xin hỏi ngài cùng chủ sự ước hẹn a? Gã sai vặt tính tình đầy tốt, Tiếu Dung tiếp tục. Không, gã sai vặt thu liễm lại cười, khách khí nói. Cái kia, ngài có bái thiếp a? Không, Mặc Liên Thành tại áo choàng dưới nhíu mày, lại không chú ý nâng lên bàn tay trắng nõn, có chút nhàm chán vuốt vuốt trong tay phong cách cổ xưa chiếc nhẫn. Cách chương.